LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, ngươi học cái gì chó má kiếm thuật? Cái này, Nhật Bản kiếm quán, sở dĩ tên tuổi không nhỏ. Đúng là có nhất định vốn liếng. Người ta trong này dạy cũng là thực học. Đúng là truyền thụ kiếm đạo kiến thức. Cùng đặc biệt vũng hố tiền, bát cực võ quán, còn là không giống nhau. Tiểu ba bọn hắn bọn này hùng hài tử nói trắng ra ở bát cực võ quán, bên trong. Trừ dạy bọn họ một chút trên internet đều có dạy học video quyền pháp bên ngoài. Kỳ thật cái gì đều không học được. Đi, Nhật Bản kiếm quán, lấy thuyết pháp. Một chút tác dụng đều không có. Ngược lại còn bị Nhật Bản kiếm quán, người bên kia cho đánh một trận. Chẳng những đánh một trận còn bị người cho ngăn ở cửa võ quán. Nhật Bản kiếm quán, bên kia đúng lý, không tha người. Kế tiếp sự tình mọi người cũng đều biết. Tô Minh nghe về sau sắc mặt vẫn âm trầm. Nhìn cái này, Nhật Bản kiếm quán, tựa hồ rất hung hăng nha. Càng mấu chốt là cái này, Nhật Bản kiếm quán, thế nhưng là Nhật Bản người mở nha. Ở Hoa Hạ còn phách lối như vậy. Tô Minh vẫn là không thể lý giải. Mà cái kia Khương Ninh lúc này xem xét Tô Minh cùng tiểu ba bọn hắn nói chuyện. Lập tức rõ ràng Tô Minh là làm gì. Trực tiếp khinh thường nói. Ha ha. Nguyên lai là tìm cứu binh nha. Đều đã muốn tìm ngoại nhân à. Các ngươi bát cực võ quán thật sự là rác rưởi. Khương Ninh mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tựa hồ đối với Tô Minh rất chướng mắt bộ dáng. Tiếp tục cường ngạnh nói ra. Ta cho ngươi biết. Hôm nay mặc kệ ngươi hô cái gì ngươi tới. Nhất định phải quỳ xuống cho ta nhận lầm. Ngươi nếu là không quỳ xuống nhận lầm mà nói. Chuyện này liền không có xong. Mặc kệ hô người nào tới cũng là như thế. Có chút ngoài dự liệu là, gia hỏa này đều đã như thế, khinh người quá đáng. Thậm chí có thể nói đã cưỡi tại, bát cực võ quán, trên đầu đi ị. Thế nhưng là, bát cực võ quán, bên này tựa hồ ngay cả một cái đứng ra người nói chuyện đều không có. Mà Tô Minh sắc mặt hơi khó coi. Đặc biệt là nghe nói gia hỏa này để tiểu ba bọn hắn đều sau khi quỳ xuống. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa để Tần Tiểu Khả cũng quỳ xuống. Thật sự là to gan lớn mật. Chỉ gặp Tô Minh bình tĩnh khuôn mặt. Đúng cầm đầu cái kia Khương Ninh nói ra. Tiểu tử, bọn hắn đã bị đánh. Coi như chuyện này làm không đúng. Nhưng là để quỳ xuống liền quá phận a. Nói trắng ra chuyện này xác thực tiểu ba bọn hắn có chút xúc động. Nhất thời phía trên đi qua muốn đòi một lời giải thích. Kết quả loại hành vi này ở Nhật Bản kiếm quán trong mắt liền là một loại tiên chiến. Hơn nữa, Nhật Bản kiếm quán một mực miệng tiện vũ nhục người khác. Nói lên gây sự mà nói cũng nên có bọn hắn một phần trách nhiệm. Huống chi tiểu ba bọn hắn đã bị đánh. Không có tìm bọn hắn đám người này tính sổ sách liền thôi. Kết quả bọn hắn lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Tô Minh cảm giác cái này, Nhật Bản kiếm quán, quả thực có chút quá mức. Bất quá nhìn bọn họ đều là một đám vị thành niên hài tử. Vì lẽ đó Tô Minh ở bình tâm tĩnh khí địa cùng bọn hắn giảng đạo lý. Hy vọng có thể nghe lọt. Chuyện này cứ như vậy tính. Người mẹ nó là cái gì? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Bất quá Tô Minh vẫn là thất vọng. Nếu như giảng đạo lý hữu dụng mà nói. Vậy thế giới này khả năng đều không cần cảnh sát. Cái này Khương Ninh vô cùng hung hăng. Khả năng ỷ vào hắn luyện Nhật Bản kiếm thuật thật sự có tài đi. Vì lẽ đó ép căn bản không hề đem Tô Minh để ở trong mắt. Trực tiếp mắng. Cái này không có ngươi sự tình. Ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Nếu là còn dám ở trước mặt ta nhiều bê bê. Cẩn thận ta để ngươi cũng quỳ xuống đến. Ta quỳ ngươi tê liệt. Gia hỏa này lời còn chưa nói hết Tô Minh liền giận. Tê liệt liền chưa từng gặp qua dám để cho mình quỳ xuống người tới. Thế là Tô Minh trực tiếp nhất bàn tay vung đi qua. Khương Ninh gia hỏa này phát dục vượt xa người đồng lứa. Không sai biệt lắm 1m8 hầu như thân cao. Tô Minh đều không hắn cao lớn. Bất quá Tô Minh thân là cổ võ giả. Muốn rút hắn rất dễ dàng. Nhất bàn tay trực tiếp cả người mang kiếm toàn bộ rút bay ra ngoài. Oa tắc, tỷ phu ngươi quá tuấn tú. Tần Tiểu Khả lập tức hưng phấn mà quát to một tiếng. Nhìn thấy Khương Ninh bị rút giường như vô cùng hưng phấn bộ dáng. Gia hỏa này cuối cùng bị người giáo huấn. Mà tiểu ba bọn hắn đám kia hùng hài tử. Lúc này khuôn mặt cũng đều toàn bộ đỏ lên. Rõ ràng vô cùng hưng phấn. Quả nhiên là tỷ phu vừa ra tay. Liền biết có hay không nha. Tê liệt, người cũng dám quất ta. Khương Ninh thế nhưng là Nhật Bản kiếm quán tất cả học sinh chúng kiếm thuật cao nhất một cái. Bình thường phi thường tự mãn. Cảm giác mình có loại sắp vô địch thiên hạ cảm giác. Kết quả hôm nay bất thình lình bị người Nhật bàn tay quất bay. Khương Ninh chỗ nào có thể chịu. Lửa giận trong lòng hơi có chút choáng váng đầu óc. Nếu như hắn ổn định lại tâm thần cẩn thận nghĩ một hồi mà nói. Suy nghĩ một chút Tô Minh hời hợt nhất bàn tay liền có thể đem 100 hơn mấy chục cân chính mình. Cho rút bay ra ngoài. Thực lực không nghi ngờ không thể khinh thường. Nhưng Khương Ninh cái này lúc sau đã thẹn quá hóa giận. Đâu còn có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Thế là nâng tay lên bên trong sáng loáng trường kiếm. Bay thẳng đến Tô Minh đập tới đến. Tê liệt, nhìn lão tử hôm nay không giết chết ngươi. Khương Ninh trong tay cái này thép chế trường kiếm. Cùng hoa hạ cổ đại truyền thống loại kia trường kiếm không giống nhau. Nói trắng ra cái này là Nhật Bản bên kia võ sĩ đao. Hơi đi qua một chút cải biến mà thôi. Tô Minh hơi quan sát một chút. Cái này Khương Ninh hai tay cầm kiếm động tác vẫn là rất tiêu chuẩn. Có thể thấy được kiến thức cơ bản rất vững chắc. Phát lực động tác vừa đúng. Tuy nói cái này trường kiếm cũng không có khai phong. Không tưởng tượng bên trong như vậy sắc bén. Nhưng là gia hỏa này là xông Tô Minh đầu ra. Hơn nữa lực lượng không có chút nào tiểu. Nếu như người bình thường đầu thật bị hắn bổ như thế một kiếm mà nói. Chỉ sợ óc bị đánh đi ra đều không phải là không thể nào. Bất quá đối với Tô Minh tới nói điều này cũng không có gì chứng dụng. Chỉ gặp Tô Minh phi thường bình tĩnh. Hai chân như là cắm rễ đồng dạng đứng ở nơi đó. Cơ hồ di chuyển cũng không có động. Trực tiếp hời hợt khoát tay. Đem Khương Ninh cái này nhìn như khí thế như cầu vòng một kiếm trực tiếp cho đỡ được. Tê, hiện trường rất nhiều người nhất thời trừng to mắt. Trong lòng tự nhủ người này cũng quá biến thái đi. Vậy mà trực tiếp lấy tay. Ngạnh sinh sinh đem một kiếm này bắt lại. Vượt qua đem đám người tưởng tượng. Đặc biệt là Nhật Bản kiếm quán người bên kia. Bọn hắn đối với Khương Ninh thực lực rất rõ ràng. Bình thường căn bản liền không có người có thể khiêng qua được hắn một kiếm. Nhưng Tô Minh phi thường tùy tiện liền làm đến. Trường kiếm bị Tô Minh một tay cứ như vậy bắt ở giữa không trung. Khương Ninh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vô ý thức vừa muốn đem trường kiếm trong tay cố sức cho rút trở về. Có thể là bất kể hắn ra sao dùng sức. Tô Minh cái tay kia nguy nhưng bất động. Chỉ gặp Tô Minh trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Đã không tâm tư lại đùa ra hỏa này chơi. Tô Minh bỗng nhiên ánh mắt run lên. Lập tức liền nghe được lạch cạch một tiếng vang giòn. Khương Ninh trong tay chuôi này thép chế trường kiếm. Vậy mà liền như thế bị Tô Minh ngạnh sinh sinh một tay từ giữa đó bẻ gãy. Ở Khương Ninh cả người đều mộng bức thời điểm. Tô Minh bỗng nhiên lật tay một cái. Không tốn sức chút nào đem hắn kiếm trong tay cho đoạt lại. Lập tức Tô Minh đem đoạn kiếm xoay người một chút. Dùng trơn nhẵn thân kiếm nện một chút Khương Ninh bả vai. Chỉ nghe bịch một tiếng. Cái này Khương Ninh liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Ngươi học cái gì chó má kiếm thuật. Tô Minh lạnh lùng nói. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.